Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1803, đoạn tài lộ. Kim Giao đảo ngoại trừ Đông Vũ Dung vợ chồng, còn lại đều là bừa bãi hạng người vô danh, liền coi như bọn họ ở bên ngoài hoạt động, chúng ta cũng không biết bọn họ là Kim Giao đảo người. Huống hồ Kim Giao đảo ngoại trừ Đông Vũ Dung vợ chồng, còn lại cũng đều là đám người ô hợp, to nhỏ mầm mấy chỉ, giết cũng không hiểu hận a. Minh Diệt lão tổ cười khổ nói, hừ, vậy ngươi nên vì huynh làm sao bây giờ? Vì huynh mới vừa đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ, liền lập tức đi tấn công Kim Giao đảo, ngươi cho rằng hai tông sẽ ra sao? Ngươi là môn chủ một môn phái, cố gắng suy nghĩ được mất đi. Gặp Minh Diệt lão tổ rõ ràng có chút bất mãn an bài của mình, Huyết Vân lão tổ sắc mặt không khỏi chìm xuống, lạnh giọng nói, một luồng âm lãnh hơi thở bá đạo tóe thân thể mà ra, đảo mắt cuốn sạch qua đại điện, ép tới hết thảy người tê cả da đầu. Minh Diệt lão tổ cũng là biến sắc mặt, liền vội vàng đứng lên khom người nói, sư huynh dạy rất đúng, sư huynh, chuyện này Minh Diệt sư đệ mặc dù có chút nóng vội, nhưng trận chiến đó, ta Minh Hồn môn uy danh quét đất, sư đệ lại bị tổn thương căn cơ, hắn có lời ấy ngữ cử động cũng là có thể hiểu được. Hoàng Quỷ cùng Diêm Tàng hai vị lão tổ đứng, dạy theo thay Minh Diệt lão tổ nói chuyện nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, đặc biệt là đến chúng ta như vậy cảnh giới, càng nên như vậy. Huyết Vân lão tổ nghe vậy sắc mặt lúc này mới chuyển chậm, vậy cường đại khí tức cũng thu lại rồi. Sư bá, đệ tử Hướng Lăng có một việc bẩm báo, hay là có thể tạm thời giải khai chúng ta Minh Hồn môn mối hận trong lòng. Gặp Huyết Vân lão tổ thu hồi khí tức, Hướng Lăng ra khỏi hàng quỳ đất, cẩn thận từng ly từng tí một nói, ngươi nói. Huyết Vân lão tổ gật đầu nói, hơn nửa năm trước, đệ tử bị Đông Vũ Dung cái kia tặc tử gây thương tích, vì mau chóng chữa thương, sau đó cố ý đi tới một chuyến Thiên Trụ Thành, nhìn có hay không có thể tìm được thích hợp đan dược chữa trị vết thương. Vô ý bên trong biết được cái kia Kim Giao đảo dĩ nhiên ở Thiên Trụ Thành mở một gian tên là Hạ Long đan phường, cái kia Hạ Long đan phường mới nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng chuyện làm ăn lại không tệ, đệ tử cũng cố ý đi mua một hai hạt, phẩm chất rất tốt, bởi vì cái kia Hạ Long đan phường là Kim Giao đảo mở. Sau đó đệ tử lại lệnh chúng ta ở Thiên Trụ Thành người chú ý nhiều hơn. Căn cứ sau đó tin tức truyền đến, cái kia Hạ Long đan phường chuyện làm ăn nhưng là càng làm càng tốt. Hơn nữa Đông Vũ Dung vợ chồng ở trên biển rộng nhất chiến thành danh. Bây giờ này Hạ Long đan phường chuyện làm ăn đã không kém chút nào cùng chúng ta những đại môn phái. Này, Hướng Lăng bẩm báo nói, chẳng lẽ cái kia Kim Giao đảo trên còn có cao minh luyện đan sư không thành? Nếu thật là như vậy, cái kia Kim Giao đảo liền có cuồn cuộn không ngừng thu vào, lại có hai vị Kim Đan lão tổ tọa chấn, không chắc ngày nào liền trở thành ta Minh Hồn môn kình địch. Diêm Tàng lão tổ nghe vậy sắc mặt âm trầm nói, Minh Diệt, ngươi không phải cảm thấy mối hận trong lòng nan giải sao? Vừa vặn lần này liền phái người đi đập phá này Hạ Long đan phường, đứt đoạn mất Kim Giao đảo tài nguyên. Cái này coi như dường như đánh rắn đánh vào bảy tấc lên. Huyết Vân lão tổ nghe vậy ngón tay gõ đánh, bảo tọa tay vịn, trầm tư chốc lát, mắt lộ ra lạnh lẽo nham hiểm vẻ nói, nhưng này Thiên Trụ Thành. Minh Diệt lão tổ nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá lập tức lại có chút do dự. Thiên Trụ Thành mặc dù có quy định, đó cũng là nhìn đối tượng. Hai tông người ở cái kia Thiên Trụ Thành còn chưa phải là ngày ngày rượu võ dương oai, có từng có chuyện gì? Ta Minh Hồn môn tốt xấu bây giờ cũng là hai tông bên dưới đệ nhất môn phái, cũng không phải là ở Thiên Trụ Thành làm sằng làm bậy, chỉ là cùng một nhà đan phường náo loạn hiểu lầm, đập phá hắn cửa hàng, phế bỏ tu vi của bọn họ. Lẽ nào hai tông người còn có thể vì thế sự tình xảy ra đầu không thành? Thật sự cho rằng ta Minh Hồn Môn là dễ khi dễ như vậy sao? Huyết Vân lão tổ lạnh giọng nói. Không sai, sư huynh bây giờ là cao quý kim đan trung kỳ lão tổ, nhưng không có đi tấn công Kim Giao Đảo, đó đã là cấp đủ hai tông mặt mũi. Bây giờ ở Thiên Trụ Thành tìm một từ đầu đập phá Kim Giao Đảo đan phường, cắt tài lộ của hắn, phế bỏ hắn đan phường người tu vi, lại không giết người, cái kia lại đáng là gì? Diêm Tàng lão tổ trên mặt lộ ra âm hiểm, cười gằn nói. Không sai, he he, nếu như cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng không nhẫn nại được, tìm cơ hội trả thù lời, vậy chúng ta là có thể danh chính ngôn thuận tấn công Kim Giao Đảo. Hoàng Quỷ lão tổ âm hiểm cười nói, chuyện đó cứ như vậy chắc chắn rồi. Hướng Lăng, ngươi đã biết nói cái kia Hạ Long đan phường, chuyện này liền do ngươi đi làm, tốt nhất lại kéo lên hai tông người đồng thời. Huyết Vân lão tổ nói, sư bá kế này chân diệu, đệ tử những năm này ở ngoài du lịch, còn có ở Thiên Trụ Thành nấn ná thời gian, đổ từng hết sức kết giao qua mấy hai tông đệ tử. Một vị trong đó vẫn là Thanh Viêm Tông tông chủ Hoàn Diễm tiểu nhi tử Hoàn Phong. Người này rất được phụ thân hắn sủng ái, đồng thời bởi vì cha hắn sủng ái, cực kỳ kiêu căng cuồng ngạo. Hướng Lăng nghe vậy lập tức mắt lộ ra vẻ kính nể nói. Không sai, ngươi ngược lại là một người cơ trí. Đi thôi, chuyện này làm xong, sư bá có thưởng. Huyết Vân lão tổ gặp này Hướng Lăng một điểm liền thông, hơn nữa ngựa của hắn dám cũng vỗ hắn thật là thoải mái, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, gật gật đầu nói, tạ ơn sư bá, đệ tử nhất định đem chuyện này làm tốt. Hướng Lăng không khỏi đại hỉ, vội vã bái tạ, sau đó lĩnh mệnh cáo từ sư phụ cùng còn lại hai vị sư bá, dẫn theo mấy người rời Minh Hồn Môn, một đường hướng về Thiên Trụ Thành đi. Huyết Vân lão tổ đột phá đến kim đan trung kỳ thời gian, đưa tới động tĩnh rất lớn. Hơn nữa Minh Hồn Môn xưa nay là khắp nơi tu chân môn phái thế lực quan tâm trọng điểm, mà Minh Hồn Môn vì trọng dựng thẳng hơn nửa năm trước tổn lạc uy danh, đối với Huyết Vân lão tổ đột phá đến kim đan trung kỳ sự tình cũng không có che che. Vì lẽ đó ở Hướng Lăng một đường hướng về Thiên Trụ Thành đi thời gian, có quan hệ Huyết Vân lão tổ xuất quan cũng đột phá đến kim đan trung kỳ tin tức rất nhanh liền truyền ra, trong lúc nhất thời đưa tới toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa lớn náo động lớn. Minh Hồn Môn trong phạm vi thế lực mỗi bên môn phái gia tộc dồn dập đến nhà bái kiến, dâng tặng trên quà tặng. Thậm chí liền ngay cả cái khác đại môn phái, Thanh Viêm cùng Phong Ma hai tông cũng đều phái người tới chúc mừng. Có quan hệ Huyết Vân lão tổ đột phá trở thành kim đan trung kỳ tin tức, tự nhiên cũng truyền đến Kim Giao Đảo. Cùng ngày, Đông Vũ Dung vợ chồng liền đem đảo trên hết thảy, người già trẻ em, rời đi tới Thiên Sơn Thủy Phủ. Lại mệnh Trương Bát Khuếch Trương Đại Hải Vực tuần tra phạm vi. Một có tin tức liền khẩn cấp thông báo. Không chỉ có như vậy, lại mệnh một vị thủy phủ quản sự lập tức chạy đi Thiên Kình thủy phủ bẩm báo Cát Đông Húc. Kim đan trung kỳ lão tổ không phải là kim đan sơ kỳ lão tổ có thể so sánh. Đông Vũ Dung vợ chồng bây giờ tuy rằng dựa vào kim ô huyết hoa tu vi tiến nhanh, nhưng một ngày không có bước vào kim đan trung kỳ, liền không dám xem thường có thể cùng kim đan trung kỳ lão tổ một trận chiến. Huống hồ cái kia Minh Hồn Môn còn có cái khác ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ, vì lẽ đó chuyện này bọn họ cũng không dám cậy mạnh, thiết yếu trước tiên phải bẩm báo trưởng giáo lão gia biết được. Tất cả những thứ này sắp xếp thỏa đáng phía sau, Đông Vũ Dung vợ chồng lại mệnh Trương Sơn Thang Tín chờ quản sự quản tốt đảo trên việc làm tốt tuần tra, chính mình vợ chồng thì lại phục rồi thứ tư đóa kim ô huyết hoa. Chuẩn bị nỗ lực một phen, nhìn có hay không có thể một lần bước vào kim đan trung kỳ. Ở Cát Đông Húc không có ở đây hơn nửa năm đó. Đông Vũ Dung vợ chồng ngoại trừ theo Cát Đông Húc dặn dò chế tạo kim giao đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ, cho đảo Trung Hoa nước người trong phủ thụ đạo giải thích nghi hoặc, chính là thay phiên phục dụng kim ô huyết hoa tăng cao tu vi. Bây giờ đã là còn lại hạ tối hậu một đóa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.